Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 98, thuật bạo huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi hệ thống có thời gian để dự đoán hành động phản kích tàn ảnh đã gắn liền với khuôn mặt của Tô Diệu, đó là một tốc độ siêu cao mà người thường không thể tưởng tượng nổi, giống như bản thân cơ thể trong chuyển động của hậu tinh đào đã biến thành một bóng ma sao khi tăng tốc độ đột ngột. Hậu tinh đào cũng thay đổi chiến thuật trước đó, không chọn đường vòng, không lang thang tìm cơ hội và dường như không có ý định né những cú đấm của Tô Diệu. Có lẽ anh ta hoàn toàn tin tưởng vào tốc độ hiện tại của mình, và cảm thấy rằng Tô Diệu không có cơ hội để đấm, hoặc cũng có thể là anh ta đã ra tay theo kiểu được ăn cả ngã về không. Đây là nỗi ám ảnh của anh với cuộc thi này, anh phải thắng bằng mọi giá. Bạn không chết thì tôi chết. Tô Diệu thực sự không có cơ hội để xuất thủ, vì vậy hắn ta gần như theo bản năng giơ cánh tay lên trước mặt. Hắn ta cảm thấy một cú trùng kích mạnh đập vào lớp giáp bên ngoài cánh tay của mình, từ xúc cảm của cú chạm hắn phán đoán đó là một cú đá, mặc dù hắn thực sự không nhìn thấy gì cả. Tô Diệu cảm thấy một tia kinh ngạc từ cú trùng kích truyền vào cánh tay của mình, xuyên qua lớp phòng ngự của áo giáp như thể ăn sâu vào xương tủy. Hắn ta thấy rằng cơ thể của mình đang bay lên khỏi mặt đất một cách không kiểm soát, được thúc đẩy bởi lực kinh ngạc đó, hắn đã bay ra cách đó mấy mét. Tô Diệu nghĩ cách để điều chỉnh tư thế và lấy lại thăng bằng bằng cách lăn tại chỗ. Tô Diệu hơi kinh ngạc, hắn ta chưa từng thấy chiêu này bao giờ, sau khi nghiên cứu tất cả các trận đấu đối chiến mà Hậu Tinh Đào đã công khai ra mặt, hắn chưa bao giờ thấy anh ta có năng lực bạo phát ra như vậy. Ngược lại, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn không phải là tốc độ của Hậu Tinh Đào, mà là sức mạnh do lực trùng kích vừa rồi mang lại. Lực công kích mạnh yếu không chỉ liên quan đến sức mạnh của đòn tấn công mà còn liên quan đến tốc độ. Định nghĩa của động năng là một nửa của tích bình phương công suất và tốc độ, có nghĩa là chỉ cần nó có tốc độ đủ nhanh, nó cũng có thể có được sức công phá khá khủng khiếp. Có thể vấn đề chính là, lực tác dụng là hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác nghĩa là khi bạn đánh trúng mục tiêu đủ nhanh thì bản thân bạn cũng phải chịu cùng một phản lực. Vì vậy Hậu Tinh Đào đã bạo phát ra và đá vào giáp tay của Tô Diệu với tốc độ cao như vừa rồi, chân của anh ta chẳng lẽ sẽ không bị thương sao? Lúc này, Hậu Tinh Đào, người đã thành công sau một kích, không tiếp tục truy đuổi, mà dừng lại một lúc tại chỗ, dường như đã hơi quá tải. Tiếng thở hổn hển của anh ta giống như một bệnh nhân hen suyễn, toàn thân đổ mồ hôi, trên trán nổi gân guốc, sắc mặt dường như biến sắc do máu trào lên, có chút dần dần như khuynh hướng xu thế của quan công. Không cần đến năng lực quét nguyên năng của hệ thống Tô Diệu cũng có thể thấy trạng thái của tên này rất không bình thường. Thí sinh Hậu Tinh Đào lại đột ngột tăng tốc. Và lần này là một lần tăng tốc độ lớn trên diện rộng, thí sinh Tô Diệu có vẻ hơi khó ứng phó. Lý Hải Đông nói, đúng vậy, nhưng dáng vẻ của anh ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Lâm Tử Diễm một lần nữa hướng cuộc trò chuyện đến bình luận viên chuyên nghiệp. Đạo diễn Trương, đó là năng lực đặc biệt sao? Đạo diễn Trương chau mày một cái, hơi lưỡng lự nói. Cái đó chẳng lẽ là, thuật bạo huyết, đó là năng lực gì? Lâm Tử Diễm biểu thị chưa từng nghe nói qua, một loại chiến pháp cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Trương cau mày, đây là một loại chiến pháp tương đối đặc biệt, nguyên tắc dường như là dùng nguyên năng kích thích huyết mạch cơ thể con người, mạnh mẽ nâng cao cơ năng và thể lực của cơ thể trong một hơi thở. Nó cũng có thể làm tê liệt năng lực tiếp nhận nỗi đau của con người. Lợi hại như vậy sao? Lâm Tử Diễm kinh ngạc, nhưng đó hẳn phải là chiến pháp cao cấp mới đúng, tôi cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa từng có thấy qua. Đạo diễn Trương nhíu mày. Theo lý thuyết thì chiến pháp cao cấp không phải là thứ mà những người trẻ tuổi ở giai đoạn này có thể thành thạo, trên thực tế, nếu không có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn thì ngay cả những người có trình độ cao hơn cũng không học được. Do dự một lúc đạo diễn Trương lại nói, hơn nữa, thuật bạo huyết hẳn là một chiến pháp cao cấp hạn chế mới đúng, vì nó không hiệu quả như bề ngoài. Mặc dù nó có thể làm tăng thể lực của người dùng theo cấp số nhân trong một thời gian ngắn, nhưng có thể hình dung rằng việc tăng phúc một cách gượng ép như vậy cũng có cái giá phải trả, gánh nặng cho cơ thể con người do chiến pháp này gây ra là khá lớn. Ngoài ra, nếu cơn đau không được cảm nhận thấy cũng không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Thuật bạo huyết cho phép người dùng quên đi cơn đau trong một thời gian ngắn và cũng có thể khiến họ xem nhẹ rồi bỏ qua thương tích mà họ đã nhận. Nói cách khác thứ này là một con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn tạo ra khoảng trống trong trận chiến, hoặc nó có thể chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng vì Hậu Tinh Đào đã sử dụng chiêu này nên dù thắng hay thua sau trận đấu này, anh ấy có thể sẽ không thể trở lại trạng thái tốt nhất trước trận chung kết ngày mai. Từ khía cạnh đó cũng cho thấy anh ta khi đối mặt Tô Diệu đã không có bất cứ cái thủ đoạn còn lại gì, đành phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng, làm địch bị thương 1.000 thì tự tổn thương mình đến 800 này. Bạn rất mạnh, quả thực mạnh hơn những đối thủ mà tôi đã gặp phải trước đây. Hậu Tinh Đào lau vết máu trên khóe miệng, vết máu đã bắt đầu khô khiến khuôn mặt anh có chút dữ tợn. Nhưng xin lỗi, tôi không muốn thua trận đấu này. Và tôi không thể thua. Khi giọng nói đó rơi xuống, đôi mắt anh đỏ ngầu, như thể đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Lại là một tiếng nổ vang nữa, thân hình Hậu Tinh Đào lại biến mất. Anh lao vút qua đấu trường nhanh như tia điện sấm chớp. Tàn ảnh liên tục lóe lên trước mặt Tô Diệu, lao thẳng về phía hắn theo hình chữ S thấp thoáng ẩn hiện. Tô Diệu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, với sự trợ giúp của hệ thống, hình ảnh và quỹ đạo nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn ta hoàn toàn không thể nhìn thấy vị trí của Hậu Tinh Đào trong tầm nhìn của mình, chỉ cảm thấy rằng bản thể của Hậu Tinh Đào giống như đang nhảy qua nhảy lại giữa vô số tàn ảnh, và không thể khóa được nó lại. Nhưng trên thực tế, Tô Diệu không có cơ hội vướng bận hay suy nghĩ gì cả, chỉ có thể cho tất cả cơ hội nghìn cân treo sợi tóc vào bản năng. Hắn nâng nắm đấm phải lên, sức mạnh được kích hoạt, nắm đấm được bao bọc bởi dòng điện quét về phía đối diện với tiếng gầm xuyên thấu không trung. Lần này hắn ta đã tung ra cú đấm của mình trước dự phán, nếu không thì hắn sẽ không còn chỗ để đánh trả nếu Hậu Tinh Đào đến trước. Và vận may của hắn ta khá tốt, lần này có vẻ là một vụ cá cược đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình của Hậu Tinh Đào tình cờ vụt sáng vào khu vực được bao phủ bởi lực quyền của hắn. Trên thực tế, điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, ở một mức độ nào đó nó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì Hậu Tinh Đào đã thay đổi phong cách trước đó sau khi tăng tốc, anh ta muốn dựa vào tốc độ thuần túy để tung ra một cú thúc nhanh đến mức không kịp phản ứng, đánh nhanh thắng nhanh. Tô Diệu nhận thức ra được sự thay đổi trong suy nghĩ của anh ta nên mới tung ra cú đấm trước, sau khi cực là Hậu Tinh Đào sẽ tấn công chính diện từ phía trước. Hắn cực đúng rồi, sức mạnh vô song phóng ra xuyên qua cơ giáp cánh tay, giống như khuấy động một trận lực quyền phong bạo. Phong áp mạnh mẽ áp bách lấy thân thể đang lao đến của Hậu Tinh Đào, theo đó mà đến là sức mạnh kinh khủng bài sơn hải đảo, làm cho người cách không hít thở không thông. Đó là không giây trước lực quyền trúng đích của Tô Diệu, cũng là giây phút cuối cùng trước khi thắng bại được định đoạt. Thân hình Hậu Tinh Đào lại biến mất, một cú đấm kinh hoàng đập tan tàn ảnh được lưu lại bằng tốc độ cao, cuồng phong gào rít giận dữ, lực quyền đánh xuống, sàn võ đài vỡ ra và sụp đổ trong tiếng nổ, giống như một tiếng hét trầm và dài. Cách chương.